Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 2, góc truyện audio.com, chấm, nói thật, trầm tiên được cấp tiền công xác thực rất nhiều, tầng dưới chót hỏa kế tiền công mỗi ngày liền 60 cái tiền đồng. Cao cấp hỏa kế cũng chính là triệu nhị hổ muốn so với hắn nhiều 20 cái. Mà bên ngoài khác ngành nghề một ngày tiền công 50 tiền đồng liền tính là cao. Hơn nữa Trần Tiêu còn kiêm chức buổi tối ở tại trong điếm trị thủ. Mặt khác tính một phần, tổng cộng cộng lại một ngày 100 tiền đồng. Như vậy lương cao, ở quận thành như vậy phồn hoa thành phố lớn, nuôi sống một nhà ba người, đều có thể qua đắc không sai. Triệu nhị hổ nói hắn tiêu tiền như nước. Trần Tiêu một nửa là thật, một nửa lại là oan uổng. Đến nơi này phía trước, Trần Tiêu công thành danh toại. Tuổi trẻ nhiều kim, mỗi ngày ăn không nói sơn hào hải vị, lại cũng không phải cơm rau dưa, mà ở bên này, này ăn đâu chỉ là cơm rau dưa, quả thực liền cạo hắn cổ họng, tầm thường dân chúng ra ăn là thô ra không thử mễ. Sợi rất thô, Trần Tiêu ăn hai ngày liền không được, cứ việc trên TV mỗi ngày đề xướng ăn thô lương, nhưng cũng không thể thô đến cùng giấy ráp giống nhau. Sau Trần Tiêu lại ăn cơm thực, liền tuyển kia tế gia công qua lương thực làm thành, tế gia công hảo lương thực nguyên bản giá chính là phổ thông lương thực 2-3 lần. Hắn còn không phải ngẫu nhiên ăn một bữa liền tính, mà là học kia có tiền phú quý người ta đốn đốn ăn. Mỗi ngày ăn, hắn không riêng ăn hảo, chính yếu là ăn nhiều, đại khái là vì bệnh nặng mới khỏi, lại bởi vì chính là sinh trưởng phát dục thời điểm. Trần Tiêu khẩu vị hảo thần kỳ, một ngày tam đốn chi ngoại, còn muốn thêm trà chiều cùng dạ tiêu, không ăn còn không được, đến giờ bụng liền đói cô thẳng gọi, liên không thế nào đến đông ra đều biết chính mình trong điếm có một cái đặc biệt có thể ăn hỏa kế. Vì thế, Trần Tiêu mỗi tháng ăn uống tiêu phí, liền muốn hoa đi tiền lương hơn phân nửa, nói hắn dùng lựa chọn, chân tâm không phải hắn dùng soi mói. Lại khổ ngay Trần Tiêu cũng có thể qua được, khả đó là bởi vì cùng, đó là bởi vì không có kinh tế nơi phát ra, mà hiện tại, hắn bằng chính mình lao động năng lực đổi lấy thù lao. Lại vì cái gì không đối chính mình hảo một ít, lại nói, hắn này không biết như thế nào đến lại nhất thế, ai biết hội lúc nào bị thu hồi đi, tiết kiệm tiền đến thời điểm còn không biết muốn tiện nghi cho ai. Nội bộ bên người quần áo muốn tế vải bông, kiên quyết không cần gai thô bố, người khác bên ngoài áo bông lý là bông vải, hắn không riêng có bông vải, bên trong còn chuyên môn thỉnh nhân cấp phủng một tầng tế lông cừu ra. Xứng cho một cái bình nước nóng còn chưa đủ, chính mình lại thêm chí hai, người khác đại buổi sáng đứng lên đều là dùng nước lạnh rửa mặt. Liền hắn vì dùng điểm nước ấm. Chuyên môn cấp đồng ấm nước làm một cái bình cháo, để người tổng cảm giác này không phải một cái hỏa kế. Này quả thực chính là một cái kiêu tiểu thư, nhưng là, Trần Tiêu lại có ủy khuất, trừ gai thô bố là xuyên không thói quen bên ngoài. Phùng tế lông cừu ra bên trong cùng nhiều mua hai bình nước nóng cấp đồng ấm nước làm bình cháo. Hoàn toàn là vì hắn phía trước là cái nam phương nhân. Quận thành bên này là bắc phương khí hậu. Mùa đông rất lãnh, thích ứng không được, nguyên thân khờ hoa ở bên này sinh hoạt mười mấy năm. Trần Tiêu lại đây sao? Sợ lãnh điểm này ngược lại là cùng sinh tiền biến đắc giống nhau như đúc. Này khiến Trần Tiêu lòng có nghi hoặc, cũng không biết là hảo, vẫn là phá hư. Trần Tiêu ăn xong đồ vật, thu thập mặt bàn, liền đi chính mình phụ trách khu vực, chỉnh lý kệ hàng mặt bàn, đạp thuyết tầm tiên này tên cửa hàng. Khởi liền khiến người một chút biết này sau lưng đông ra chỉ sợ là một vị phụ thuộc phụ nhã si mê tiên nhân não tàn phấn. Bằng không như vậy toan danh tự, cũng thực không biết xấu hổ trực tiếp quải đi ra làm bảng hiệu. Đương nhiên, đã ngoài ngôn luận thuần túy là hắn nội tâm thổ táo. Không chuẩn đại quốc thẩm mỹ liền này phong cách, chứng cứ chính là này cửa hàng là này con phố thượng sinh ý tốt nhất đồ cổ điếm chi nhất. Đạp thuyết tầm tiên các sở tại này con phố rất phồn hoa. Không chỉ rộng lớn còn rất dài. Đường phố hai bên tất cả đều là rực rỡ muôn màu cửa hàng. đường phố bên cạnh thậm chí còn có người chi xe bày quán. Khiến lần đầu tiên đi đến bên này Trần Tiêu còn tưởng rằng chính mình đang ở quốc nội cố đô phố đồ cổ. Ngày thường này con phố thượng người cũng không tính rất nhiều. Chỉ có ở một ít đặc thù ngay, mới hội đặc biệt náo nhiệt, tỉ như, nơi nào có tiên môn mở ra sơn môn, phái người xuống dưới tuyển nhận đồ đệ thời điểm. Trong lúc này, phụ cận cư dân hội chen chúc mà tới, không quản là có tiền không có tiền, đều yêu cầu một kiện trở về, mỹ kỳ danh dự, dính dính tiên khí, tăng cường vận khí, này hỉ cảm một mặt, khiến Trần Tiêu cảm giác giống như thấy được thi đại học đêm trước. Thí sinh cha mẹ nhóm thượng cửa miếu thắp hương giống nhau. Không cầu hữu hiệu, nhưng cầu tâm an, chân chính bước vào cửa điếm, mới hội phát hiện, nơi này đồ cổ điếm cùng sinh tiền có cái gì bất đồng. Nơi này cửa hàng, không chỉ là kinh doanh bổn quốc trong lịch sử lưu truyền tới nay đồ cổ. Còn có không biết từ nơi nào từ lúc nào truyền đến thượng cổ tiên nhân dùng qua đồ vật. Ở trong này, tiên nhân chân chính di vật liền cùng sinh tiền đồ cổ trên thị trường chính phẩm giống nhau. 10 cái bên trong 9 bán giả, còn có nửa cũng không nhất định là thật, không chuẩn là cao phòng, liền cùng các quốc dân điên cuồng truy tìm lịch sử chân bảo giống nhau. Nơi này người cũng nhất trí truy phủng các tiên nhân lưu lại đến bất cứ vật phẩm. Thật là bất cứ vật phẩm, Trần Tiêu thậm chí thấy qua chúc đũa cùng thìa, cửa hàng bên trong để người hoa cả mắt hàng triển lãm. Chủng loại phức tạp, chính là tại như vậy để người choáng váng đầu hoa mắt hỗn độn trong. Trần Tiêu phát hiện một cái kỳ lạ đồ vật, đó là một cái ngọc giác, một, sáng bóng bởi vì thời gian mà hiện ra có chút ảm đạm. Bên trên lại có tinh mỹ văn sức, bởi vì tỷ lệ không tốt. Này ngọc giác bị đặt ở một đống không quá xuất chúng tạp vật trong. Trần Tiêu chú ý tới nó, là vì hắn ở nó trên người thấy được mịt mờ dao động. Kia dao động Trần Tiêu lại quen thuộc bất quá, là khí tràng, có thể nhìn đến khí tràng. Đây là Trần Tiêu có thể tuổi còn trẻ liền trở thành phong thủy đại sư giữ nhà bản lĩnh. Liền không đề cập tới lúc trước học được như thế nào xem khí tràng. Đã trải qua như thế nào khắc nghiệt huấn luyện, chỉ nói tại đây mặt khác thế giới, nhìn đến một kiện có phong thủy khí tràng vật phẩm, là cỡ nào khiến hắn khiếp sợ, chỉ là kia cửa hàng điếm đại khi khách, hỏa kế xem Trần Tiêu mặc này mạo xấu xí, căn bản là lười chiêu đãi hắn, hơn nữa ở hắn mở miệng hỏi sau, châm chọc khiêu khích đem hắn oanh đi ra, Trần Tiêu bất chấp cùng hắn sinh khí so đo. Chỉ là chặt chẽ nhớ kỹ này cửa hàng danh, liền lại tượng khác cửa hàng đi nhìn, chẳng qua, cũng không phải sở hữu cửa hàng đều có loại này có khí tràng đồ cổ. Trần Tiêu từ đầu tìm đến vĩ, cũng chỉ tìm đến ít ỏi mấy nhà, trong đó tối đa chính là sau này hắn tiêu tiền nhập chức này ra đạp tuyết tầm tiên. Cái kia thời điểm bởi vì không biết thế giới này chủ lưu bối cảnh. Cho nên Trần Tiêu cũng không có từ cửa hàng danh tự thượng liên tưởng đến cái gì. Hắn nhập chức sau, nhận chân cần cù cần phải học hỏi nhiều hơn, các loại mặt bên hỏi thăm, cũng không thể từ này đó trưởng quầy các sư phó trong miệng lấy ra cái gì hữu dụng đồ vật. Vẫn là sau này vị kia bệ bếp chủ nhân khoe ra, mới bóc trần tầng này cửa sổ giấy, khiến Trần Tiêu phỏng đoán, kia có khí tràng vật phẩm. Chính là các tiên nhân lưu lại đến đồ vật, Trần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, ở hắn kiếp trước thế giới, cao tăng danh đạo nhóm mang ở trên người vật phẩm thời gian lâu đều sẽ có khí tràng. Mà nơi này, cùng tiên nhân có liên quan vật phẩm có khí tràng thật không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Cũng khó trách kia vài trưởng quầy các sư phó kiêng kỵ như đừng thâm. Này có thể từ ngàn vạn phàm vật trong phân biệt ra nào giống nhau là tiên nhân chân chính dùng qua bản sự. Như thế nào khả năng dễ dàng liền truyền thụ cho hắn này tiểu tiểu hỏa kế. Nghĩ rõ ràng sau, Trần Tiêu cũng một độ phi thường hưng phấn. Hắn bản sự này không cần làm khác, một năm bán ra một kiện tiên nhân chân chính đồ cổ. Liền có thể chính mình áo cơm vô ưu, càng đừng nói. Hắn cho người khác làm phong thủy cục, phong thủy pháp khí là trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Ở thế giới này, có thể giống như trước đây dựa vào khí tràng, dễ dàng tìm đến mang khí tràng vật phẩm, với hắn mà nói là cỡ nào làm ít công to. Nhưng mà rất nhanh, Trần Tiêu liền lâm vào ảm đạm thất lạc trong, liền ở hắn thân thể khang phục, lần đầu tiên từ cư trụ kia gian phòng ốc trong đi ra. Nhìn lên tinh không thời điểm, liền như bị sét đánh ngây ngẩn cả người, bởi vì thế giới này, cùng hắn sinh tiền sở tại thế giới tinh tượng toàn, nhiên, không, đồng, đợi đến ngẫu nhiên nghe được bên này người nói đến. Thế nhưng Liên Thái Dương cách gọi đều hoàn toàn không giống với bên này gọi là Nhật Tinh. Trần Tiêu nhất thời liền mờ mịt kinh hãi. Hắn sở học phong thủy học tinh tượng là chấp định phương vị căn cứ chi nhất. Nhưng là hiện tại tinh tượng đều không có. Hắn như thế nào có thể khẳng định hiện tại đã biết Đông Nam Tây Bắc là chính xác phương vị đâu. Muốn biết tìm long điểm huyệt. Sai một ly, mậu chi ngàn giảm, nghĩ sai rồi, kia liền không chỉ là không có tác dụng, thậm chí rất có khả năng sẽ họa cùng đầy đất, tử tôn hậu đại đều muốn tao hại, học mười mấy năm hình thành tri thức hệ thống sụp đổ. Trần Tiêu không thể nói là không đáng chát, may mà hắn ý chí kiên định, rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực thay đổi, từ biệt chiếu cố hắn người ta, đi ra nghĩ biện pháp tìm kiếm tân mưu sinh thủ đoạn. Đợi đến hắn phát hiện tiên nhân đồ cổ có khí tràng. Có chút có thể dùng đến làm phong thủy pháp khí. Cao hứng một lát, lại liền thư thớt, có thể làm sao đây đâu. Hắn không dám dễ dàng đi nếm thử. Này không chỉ là hủy hoại đầy đất phong thủy số mệnh. Càng là sẽ chiết tổn chính mình công đức, ảnh hưởng tính mạng. Hắn từng niên thiếu khinh cuồng. Phạm qua một lần, trả giá thảm thống đại giới. Thật sự không dám lấy này lần thứ hai sinh mệnh đến mạo hiểm. Trần Tiêu dùng mềm mại vải mịn, nhẹ nhàng mà trà lau trên mặt bàn hàng triển lãm. Này trên một cái giá đều là một ít tạp vật, có giá bút con dấu khắc mộc điêu nha giác khí đằng đằng. Hắn ai cái sát quá khứ, sau đó ở bên trong dừng lại, lặp lại trà lau một cái con bài ngà. Hai, giống nhau đồ vật, đây là đạp tuyết tầm tiên các trong. Số lượng không nhiều tiên nhân đồ cổ chi nhất, hắn đến đây hảo mấy tháng, không có một người đối này con bài ngà cảm thấy hứng thú. Bởi vì là ở Trần Tiêu phụ trách khu vực, hắn âm thầm tính toán, đợi đến sắp đi thời điểm, tìm cái có ánh mắt đồ cổ ra đề cử đi ra bán đi. Hảo chịu một bút tiền thuê, xem như tiếp xuống dưới lộ phí, ngẫm lại thám thính đến giá. Hắn có thể rút đến tiền thuê nhất định không nhỏ. Mỗi khi trả lau này khối con bài ngà, Trần Tiêu đều giống đối đãi chính mình cơm phiếu giống nhau tỉ mỉ. Hắn là có thể tiêu tiền, nhưng là đồng dạng, hắn cũng có thể kiếm tiền. Một, ngọc giác. Hai, con bài ngà. Trần ca quả thật bị oan uổng. Cách chương.